Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1400, hoài nghi. Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao ngồi xuống, nhìn nhau cười một tiếng. Tốt như cái gì đều không biến, hết thảy đều giống như trước đây. Hoa Dao cũng là cảm khái liền liền nói: Đúng vậy a, thật cái gì đều không biến. Hai người đơn độc ở chung thời gian cũng không phải là rất nhiều. Phần lớn thời gian đều là Hoa Dao tâm phiền ý loạn thời điểm, tìm đến Lâm Thành Phi giải sầu một chút. Hai người cũng chỉ là cùng đi một đoạn đường, Hoa Dao liền sẽ về nhà. Lần trước tại trong quán tao ngộ, là hai người số lượng không nhiều, cùng một chỗ, nghịch cảnh, kinh lịch, không nhiều lắm. Tiểu Long thì bưng hai bát mì đi ra, mỗi người đặt ở Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao trước mặt. Mà Tiểu Long chính mình cũng tại bọn họ liền nhau bên cạnh bàn ngồi xuống. Hai vị, các ngươi nếm thử, vị đạo cùng trước kia còn giống nhau sao? Tiểu Long một mặt tha thiết hỏi. Lâm Thành Phi nếm một miệng, không khỏi ân một tiếng. Không tệ, vẫn là cái mùi kia. Tiểu Long không ngừng vỗ ngực nói. Vậy là tốt rồi, ta liền sợ tay nghề lui bước, khiến người ta ăn không quen. Lâm Thành Phi lắc đầu không đồng ý nói. Nhiều năm như vậy ích lợi, làm sao lại thay đổi bất thường? Tiểu Long vò đầu cười cười, tựa hồ có chút xấu hổ. Lâm Thành Phi nhìn xem chung quanh, có chút hỏi như vậy nói, hiện ở chỗ này người, làm sao ít như vậy? Tiểu Long bất đắc dĩ buông tay nói, ta cũng không biết a, không biết theo cái gì bắt đầu. Trước kia thường xuyên đến người, cũng không tới, mà lại, khách mới cũng là càng ngày càng ít. Chẳng lẽ mọi người gần nhất sinh hoạt mức độ đều đề cao? Chướng mắt ta cái này cửa hàng nhỏ. Lâm Thành Phi khoát tay nói. Sẽ không, chỉ cần tại ngươi trong tiệm này tiếp thụ qua trợ giúp người, mặc kệ lúc nào, đều khó có khả năng quên ngươi tô mì này vị đạo. Tiểu Long cười nói. Thực, nhiều người ít người ta ngược lại thật ra không quan trọng. Ta ước thì trong tiệm này mãi mãi cũng sẽ không tới khách nhân đâu. Bởi vì dạng này thì chứng minh mọi người sinh hoạt đều tốt, không nói an cư lạc nghiệp, tối thiểu nhất, rốt cuộc không cần đến lại vì bữa tiếp theo cơm có không có tin tức mà phát sầu. Lâm Thành Phi không khỏi đối Tiểu Long lau mắt mà nhìn. Người này tuổi không lớn lắm, không nghĩ tới, lại có mang dạng này một khỏa trách trời thương dân tâm. Cái này mười phần hiếm thấy. Hoa Dao tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là rất rõ ràng đối Tiểu Long cũng hết sức tán thưởng, ngụm nhỏ ăn mặt, cảm thấy nho nhỏ tô mì, lại hết sức hợp khẩu vị. Theo hai người vào cửa, đến hai người ăn hết, trong tiệm vẫn luôn là như vậy vụn vặt lẻ tẻ 7-8 người. Không có có người khác tiến đến, Hoa Dao đang chuẩn bị đứng dậy cùng Tiểu Long cáo từ. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại ngồi ở chỗ đó, không có nhúc nhích, tựa hồ, có chút không đúng a. Hoa Dao là tiểu thư khuê các, ăn cơm tốc độ cũng không nhanh. Lâm Thành Phi vì phối hợp nàng, cũng cố ý giảm xuống chính mình ăn cơm tốc độ. Còn bên cạnh những người kia, có thể vẫn luôn tại ăn như hổ đói. Ngăn cách thật ra đều có thể nghe được vẩy chuồn mất thanh âm. Giống như hận không thể trực tiếp đem mặt ngược lại vào bụng bên trong. Nhưng bây giờ, Hoa Dao đều ăn hết, những người này lại còn đang ăn. Nửa đường bọn họ cũng không có cố ý thêm mặt a. Lâm Thành Phi chỉ chung quanh những người kia. Tiểu Long, những người này ngươi đều biết. Không biết, Tiểu Long lắc đầu nói. Đều là mặt lạ hoắc. Hôm nay lần đầu tiên tới. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cúi đầu trầm tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu, đối với Tiểu Long cười nói, ngươi đi làm việc trước đi, ta cùng Hoa tiểu thư hơi mệt chút, muốn tại trong tiệm ngồi một hồi, không biết có được hay không? Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, Ngài hai vị tùy ý, ở ta nơi này không cần đến khách khí. Tiểu Long đứng người lên, liền liền nói, vậy ta thì không làm cho hô ngài hai vị. Lâm Thành Phi đối với hắn cười cười, nhìn lấy Tiểu Long quay người tiến nhà bếp. Hoa Dao gặp Lâm Thành Phi thần sắc tựa hồ có chút không đúng, thấp giọng hỏi, làm sao? Lâm Thành Phi thần sắc có chút âm trầm. Ngươi có hay không thấy qua một đầu tin tức? Tin mới gì? Hoa Dao lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị nghe được Lâm Thành Phi nói cái gì, thì lập tức dùng mở ra website tìm tòi. Kẻ lang thang không hiểu mất tích. Lâm Thành Phi nói ra, tại trước đó không lâu thời điểm, ta vừa tốt nhìn đến trên báo chí đề cập qua sự kiện này. Nói kinh thành gần nhất, kẻ lang thang cùng khất cái đều trên diện rộng giảm bớt. Hiện tại đầu đường cuối ngõ, cơ hồ đã tìm không thấy dạng này người. Bởi vì cũng không có người báo qua án, quan phương cũng không có đặc biệt coi trọng sự kiện này. À, ngươi nói cái này à? Hoa Dao bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nghe nói qua, xác thực, có cá biệt truyền thông đưa tin qua. Bất quá, việc này giống như cũng không có gì lớn à không? Kẻ lang thang cùng khất cái thiếu, chứng minh chúng ta Hoa Hạ đang phát triển à? Lúc nào có thể làm được người người có áo mặc, người người có cơm ăn? Đây mới thực sự là tất cả đều vui vẻ ngươi đây. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, cũng không có đơn giản như vậy. Kẻ lang thang không hề chỉ là không tìm được việc làm, cũng có người là bởi vì hết ăn lại nằm. Khất cái đồng dạng cũng là dạng này. Mặc kệ quốc gia chúng ta phát triển tới trình độ nào, loại này người tuyệt đối sẽ không ngăn chặn. Người ý là? Hoa Dao cau mày nói, những người này cũng không phải là cải tà quy chính, thật tốt sinh hoạt, mà chính là rất là kỳ lạ mất tích. Có cái này khả năng? Lâm Thành Phi thán một tiếng nói. Hoa Dao thần sắc biến đổi, thanh âm càng thêm trầm thấp, nhưng là cũng mang có mấy phần lạnh lùng. Người nào ác độc như vậy, chuyên môn đối hai loại người hạ thủ? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta hiện tại cũng chỉ là suy đoán mà thôi, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Đúng vào lúc này, đại môn bị người đẩy ra, lại một cái ăn mặc rách dưới người đẩy cửa đi tới. Hắn toàn thân trên dưới đều là vô cùng bẩn, một ngày này đến đuôi, cũng không biết là ở nơi nào vượt qua. Vào cửa sau thì hét lên, lão bản, lão bản, cho ta đến một tô mì. Có ngay, có ngay, hơi đợi một lát, lập tức tới ngay. Tiểu Long thật cao nên một tiếng, nghe nói ngươi trong này không cần tiền, có phải là thật hay không a? Không thể giả được, tuyệt đối là thật, ngươi cứ yên tâm lớn mật ăn, muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu, mãi cho đến ăn no mới thôi. Tiểu Long thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến, nghe nói như thế, người này mới an tâm ngồi vào trên ghế. Không có đợi bao lâu, Tiểu Long lại bưng một tô mì đi ra, phóng tới người kia trên mặt bàn về sau. Đối với Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao cười cười, lần nữa đi vào nhà bếp. Mà lúc này, Lâm Thành Phi đối Hoa Dao nháy mắt, sau đó nói, nghỉ ngơi cũng kém không nhiều, chúng ta đi thôi. Hoa Dao nhẹ nhàng đáp. Hai người đứng người lên, đối với trong phòng bếp Tiểu Long nói một tiếng, vai sóng vai rời đi nơi này, giống như một đôi trời đất tạo nên kim đồng ngọc nữ. Hai người đi ra cửa về sau, lại không có lập tức rời đi nơi này, ngược lại tại một cái tối tăm chỗ trốn lên. Cứ như vậy nhìn lấy tiệm mì cửa lớn, Hoa Dao ngẫm lại, vẫn là quay đầu hỏi, ngươi hoài nghi sự kiện này cùng tiệm mì có quan hệ? Không phải, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, chẳng qua là cảm thấy, mấy cái kia một mực tại trong quán ở lại người, có chút kỳ quái mà thôi. Hoa Dao nhẹ nhàng nhẹ nhõm, nàng rất ưa thích nơi này, cũng rất thưởng thức Tiểu Long người này. Nàng thật không hy vọng cái này tiệm mì cùng Tiểu Long cuốn vào cái gì dơ bẩn sự tình bên trong. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.